Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Trộm ban đêm gương đồng. Đột nhiên xuất hiện một màn, để nam tử trẻ tuổi cùng bên người đồng bạn tất cả đều trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi, nhất là sau lưng cái kia mặt trắng không râu lão già. Càng là vừa kinh vừa sợ, ánh mắt muốn nứt, cái này cái gì tặc nhân gan to như vậy? Như thế quang minh chính đại từ bọn hắn lòng bàn tay đem thư mời cướp đi. Đây quả thực để người phát điên. Làm càn, đến cùng là bọn chuột nhắt phương nào đang xuất thủ? Lão giả âm thanh quát chói tai, toàn thân thần chi lực bành trướng. Oanh, lực lượng cường đại từ hắn trên thân phát ra, cuồn cuộn hạo đãng, để chung quanh không ít người lập tức nhao nhao thất sắc. Này mặt trắng không râu lão giả rõ ràng là một vị nhật cấp đại viên mãn cường giả. Trước đó những cái kia lộ ra mỉa mai người nhao nhao toát ra mồ hôi lạnh, hướng về sau rút lui. Tề Vân cũng giả vờ như sợ hãi dáng vẻ, đi theo rút lui. Phía trước những cái kia tần quốc quân coi giữ, con mắt lóe lên, lộ ra lãnh sắc, cấp tốc lao đến, người nào dám ở nơi này làm loạn, muốn chết phải không? Một đám tần quốc hộ thành quân một chút vây quanh, khí tức mãnh liệt, tất cả đều là thần bí năng lực người, áo đen hắc giáp, ánh mắt lạnh lùng, cầm đầu là một cái sắc mặt âm nhu nam tử, cao cao gầy gò. Một đầu tóc đen phiêu tán, lượn lờ lấy một cỗ khó tả khí tức âm lãnh, hai con ánh mắt giống như là đoạt hồn móc, để người toàn thân khó chịu. Mấy vị vì sao muốn tại nơi này nháo sự? Âm nhu nam tử lãnh đạm đạo, nam tử trẻ tuổi sắc mặt khó coi, ngơ ngác nhìn không có vật gì bàn tay, mí mắt cuồng mãnh nhảy lên, không có, trong tay thư mời không có. Hắn vừa vặn rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại xé rách từ hắn trong tay sống sờ sờ túm đi thư. Mời, cuối cùng là cái gì đồ vật? Ánh mắt của hắn hoảng sợ, kinh hãi, phẫn nộ, hướng về khắp nơi quét tới. Âm nhu nam tử nhìn thấy trước mắt mấy người thế mà trực tiếp không chút nào phản ứng hắn, sắc mặt lạnh hơn, nói, mấy vị, nếu là vô tội tại nơi này nháo sự, ta tần quốc thiên lao cũng không phải bài trí. Hắn trên thân tràn ngập một cỗ khó nén khí tức. Bên cạnh thiếu nữ biến sắc, nói, ngươi dám đối với chúng ta động thủ. Âm nhu nam tử khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mặt trắng không râu lão giả cấp tốc tiến lên, lấy ra một mặt lệnh bài, giao đến âm nhu nam tử trong tay. Chắp tay nói, chúng ta thư mời bị người đánh cắp, còn xin tướng quân thứ lỗi. Người kia tựa hồ hiểu được ẩn thân, sắc mặt hắn cũng không xác định. Có người ẩn thân lời nói, lấy mình cảm giác hẳn là đủ để cảm giác được. Thế nhưng là vừa vặn rõ ràng cái gì đều không có cảm thấy, một tia thần chi lực đều không có. Âm nhu nam tử nhíu lại, nhìn thoáng qua trong tay lệnh bài, sắc mặt chậm mấy phần, nói, nếu là thương quốc hoàng thất, vậy liền mời tiến đến đi, thư mời mất đi sự tình chúng ta sẽ báo cáo đi lên. Đa tạ, mặt trắng không râu lão giả chắp tay nói. Âm nhu nam tử đem lệnh bài trả lại cho lão già, ra hiệu chốt mở cho qua. Không ít người sắc mặt biến ảo, âm thầm nghiêm nghị, lại là thương quốc hoàng thất. Cái này đồng dạng là cấp một cương quốc, thực lực thâm bất khả chắc. Tề Vân ánh mắt chớp động, yên lặng quay người rời đi. Tiếp xuống tới, âm nhu nam tử hạ lệnh kiểm tra mỗi người. Nơi xa sơn lĩnh, Tề Vân rất nhanh xuất hiện ở nơi này, đem tấm kia thư mời lấy ra. Chỉ thấy bên trong chữ viết không nhiều, chỉ có ngắn ngủi mấy hàng. Thiên địa sáng tỏ đặc biệt mời thương quốc quân, ân hoàng nhất tộc, đến đây tham dự xem lễ tần hoàng sắc. Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn thoáng qua, mày nhăn lại, thương quốc quân, ân hoàng nhất tộc, hẳn là chỉ liền là vừa vặn thương quốc hoàng thất. Bất quá nét chữ này là lấy bình thường bút mực viết. Có thể từ bỏ, hắn khép lại thư mời. Đi hướng đại ma, huyết linh hầu, tứ ma nơi này, công tử, mấy người ôm quyền, thư mời lấy được, đổi một chút chữ viết liền có thể. Tề Vân sắc mặt bình thản, cong ngón búng ra, thư mời bay về phía lục ma. Lục ma lão tổ bắt lấy thư mời, mở ra xem, lập tức sắc mặt biến hóa. Ân hoàng nhất tộc, đây là thương quốc hoàng thất. Hắn lấy làm kinh hãi, cái khác tâm ma cũng đều thầm kinh hãi. Không hổ là phá quân tinh quân, thủ đoạn y nguyên quỷ dị khó lường. Cái này thư mời xem xét liền biết là từ thương quốc hoàng thất kia trộm được. Trùng ma rất nhanh mở miệng nói. Tốt, ta đến đổi đi. Hắn tiếp nhận thư mời. Khống chế cổ trùng, đem phía trên chữ viết bắt đầu chậm rãi Nazi. Tề Vân ánh mắt chớp động, lẳng lặng nhìn cái này một màn. Chỉ thấy tại trùng ma khống chế hạ, phía trên thương quốc quân. Ân hoàng nhất tộc mấy chữ đang nhanh chóng vặn vẹo, biến động, giống như là biến thành mấy đầu màu đen côn trùng đồng dạng. Công tử, đổi thành cái gì thế lực? Trùng ma hỏi, Tề Vân hơi suy tư, nói, hắc huyết thành phủ thành chủ. Cái thế lực này làm vẫn thần vực bảy đại hạch tâm cổ thành một trong. Khẳng định sớm đã bị mời, bất quá người của bọn hắn đều bị mình làm tiêu chảy. Hơn phân nửa tới không được, hắn hiện tại liền giả mạo cái thế lực này, thử một chút có thể hay không trà trộn vào đi, nếu như hỗn không đi, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, coi như đào hang cũng phải đánh tới. Vâng, công tử, trùng ma lên tiếng, mắt bốc tinh quang, khống chế độc cổ, vận chuyển chữ viết, bắt đầu uốn éo, rất nhanh kia một nhóm thương quốc quân. Ân hoàng nhất tộc mấy chữ dấu vết, biến thành hắc huyết thành phủ thành chủ. Xoát, chữ viết biến xong sau, lập tức tất cả độc cổ hết thảy biến mất. Công tử, hoàn thành, trùng ma lộ ra vẻ tươi cười. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, làm được rất tốt, đi, chúng ta bây giờ liền đi vào thành. Hắn quay người hướng về trước đó chỗ cửa thành lần nữa đi đến. Sau lưng đại ma, huyết linh hầu, cùng cái khác tứ ma tất cả đều theo sát phía sau. Lần nữa đi tới thời điểm, đồng dạng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Trước đó Tề Vân thân cao đã gây nên người chú ý. Hiện tại xuất hiện càng hùng vĩ hơn đại ma cùng huyết linh hầu. Lập tức để nơi đây người càng thêm thất kinh. Từng đạo ánh mắt tại bọn hắn trên thân liếc nhìn không ngừng. Âm nhu nam tử cũng là sắc mặt kinh nghi, đi vào Tề Vân bên người, tự mình kiểm tra bọn hắn mời thiếp. Trùng ma cười ha ha, đem mời thiếp đưa cho âm nhu nam tử. Âm nhu nam tử mở ra sau khi, ánh mắt quét tới, lập tức sắc mặt khẽ nhúc nhích, vẫn thần vực, không sai, có vấn đề sao? Trùng ma cười nói. Âm nhu nam tử nhìn thật sâu một chút Tề Vân cùng bên người đại ma. Huyết linh hầu, trong lòng lăn lộn, lần này mời thế lực nhiều lắm. Vẫn thần vực bảy đại hạch tâm cổ thành đều tại mời phạm vi bên trong. Chỉ cần có thể xuất ra thiếp mời, hắn là không thể hỏi nhiều. Huống hồ lần này phía trên ý tứ cũng không phải là để bọn hắn nghiêm tra. Không có vấn đề. Các ngươi có thể tiến vào, âm nhu nam tử nói, khép lại thiếp mời, lần nữa giao cho trùng ma, đa tạ, trùng ma cười cười, thu hồi thiếp mời, Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, hướng về thành nội đi đến, sau lưng huyết linh hầu, đại ma cùng cái khác tứ ma tất cả đều đi theo. Hậu phương thế lực lại tiếp tục xếp hàng ra trận, rộng lớn cổ thành bên trong. Vừa mới đi vào, một cỗ không giống bình thường khí tức liền khuếch tán ra. Giữa thiên địa một cỗ khó tả kiềm chế trống rỗng hiển hiện. Tựa như giữa không trung đè ép một vách núi đồng dạng. Trong thành cách đó không xa, một đám Tần quốc hoàng thất quan viên chờ đợi đã lâu. Những quan viên này cũng tất cả đều là thần bí năng lực người. Có là thần tỉnh giả, có là siêu phàm giả. Nhìn thấy Tề Vân một đám người đi tới, lập tức có một vị chòm râu dê rừng lão giả nở nụ cười. Người mặc quan bào, nở nụ cười, cấp tốc đón, hạ quan công Dương Giản, gặp qua mấy vị đại nhân còn xin cùng hạ quan đi thôi. Chòm râu dê rừng lão giả cười nói, Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn phía xa trước kia vào thành những người khác. Cũng đều là tại từng vị Tần quốc quan viên dẫn đầu hạ đi thẳng về phía trước. Lập tức hiểu được, Tần quốc xem bộ dáng là chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị trụ sở. Lúc này, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, làm phiền dẫn đường. Không dám, công Dương Giản cười nói. Hắn quay người tại phía trước dẫn đường. Tề Vân một đám người lẳng lặng đi theo sau lưng, theo bọn hắn một đường xâm nhập. Quốc đô bên trong khó nén kiềm chế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ, lại không gian bốn phía cũng biến thành bắt đầu mông lung. Cùng bên ngoài khác nhau rất lớn, tứ ma đều là lộ ra từng tia cảnh giác. Chú ma nói nhỏ, công tử, hiện tại ta đã ở vào liệt hỏa quân giám sát hạ. Toàn bộ thành trì đều là đại trận tuyệt đối phong tỏa. Trừ tam đại cửa thành, bất luận cái gì địa phương đều không thể rời đi. Mặt đất chỗ sâu cùng trên bầu trời, tất cả đều có chôn cấm chế. Tề Vân ánh mắt ngưng trọng, chân chính Tần quốc quốc gia xa xa so với hắn tưởng tượng đáng sợ. Ở vào nơi này, giống như là lao tù đồng dạng. Hắn trong lòng cấp tốc suy tư đối sách. Trên đường tới, bọn hắn đã nghị luận thật lâu. Các loại ý nghĩ bị đưa ra, nhưng đều bị Tề Vân bác bỏ. Tứ ma bọn hắn đem hy vọng gửi tại mình cùng thiên đình trên thân. Còn có chút kích động, chỉ có chính mình mới biết, những này hết thảy đều là hư vô. Bên cạnh hắn lực lượng trên thực tế yếu ớt đáng thương. Một khi bại lộ, khả năng ngay cả sức tự vệ cũng sẽ không có. Não hải lăn lộn, Tề Vân toát ra một cái ý nghĩ. Trước hết nghĩ biện pháp đem những này tụ tập mà đến cường giả danh sách đem tới tay rồi nói sau. Nếu là đem danh sách đem tới tay, trước dùng mập mạp chi thư nguyền rủa một chút, hẳn là có thể cắt giảm bọn hắn rất lớn chiến lực. Đương nhiên, nếu là lại có thể lấy được Tần quốc hoàng thất danh sách, vậy sẽ không còn gì tốt hơn. Bất quá nếu là đối mặt địa cấp cường giả, chỉ sợ cái này mập mạp chi thư không nhất định có thể phát huy công hiệu. Hắn không thể toàn bộ dựa vào mập mạp chi thư. Tề Vân hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hiện tại khoảng cách Nam Vương hỏi trảm còn thừa lại một ngày rưỡi thời gian. Công Dương đại nhân, không biết lần này mời bao nhiêu người đến. Tề Vân bỗng nhiên ngữ khí bình tĩnh, mở miệng hỏi, Công Dương giản cười ha ha. Nói, đại nhân thứ lỗi, đây là cơ mật sự tình. Hạ quan chỉ là phụ trách dẫn đường, cũng không cảm kích. Vậy ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Tề Vân hỏi, hồi đại nhân, muốn đi quốc khách dịch quán. Công Dương giản cười nói, là tất cả mọi người trôi qua sao? Đúng vậy, Công Dương giản cười nói. Tề Vân trong lòng lần nữa phun trào, như vậy. Quốc khách dịch quán có khả năng sẽ có ghi chép, nhiều như vậy thế lực đến thăm, nếu là không có ghi chép, vậy liền thật bất khả tư nghị. Hắn ánh mắt chớp động, không hỏi thêm nữa, đi theo Công Dương giản sau lưng, một đường hướng về phía trước đi đến. Không bao lâu, một chỗ to lớn phủ đệ xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Phủ đệ ngoài cửa sừng sững một đám người mặc hỏa diễm chiến giáp quân sĩ. Từng cái mặc áo giáp, cầm binh khí, ánh mắt lạnh lùng, trên thân tràn ngập đáng sợ khí tức. Tại chính đại môn vị trí, có một mặt to lớn gương đồng, lấp lóe thần bí quang mang. Tề Vân bọn hắn vừa mới tiếp cận, trên gương đồng lập tức hiện lên một mảnh hào quang. từ bọn hắn trên thân đảo qua. Sau một khắc, trùng ma trong tay thư mời liền nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trên gương đồng hiển hiện một nhóm chữ: Hắc huyết thành phủ thành chủ. Tề Vân con mắt có chút ngưng lại, hiểu được, không phải dùng bút ký ghi chép, là dùng gương đồng ghi chép. Cái này gương đồng là một loại ghi chép phương pháp. Danh tự, bên cạnh một vị quân sĩ lạnh lùng nói, Lam Thiên Cơ. Tề Vân nói, bên cạnh quân sĩ lập tức tại kia một nhóm chữ hạ viết Lam Thiên Cơ ba chữ. Sau đó huyết linh hầu, đại ma, tứ ma cũng toàn bộ báo ra danh tự. Tên kia quân sĩ từng cái viết xuống. Rất nhanh sáu người danh tự toàn bộ xuất hiện. Danh tự hiển hiện về sau, dần dần biến mất. Tính cả lấy hắc huyết thành phủ thành chủ một nhóm chữ cũng tất cả đều biến mất. Tề Vân bất động thanh sắc, nhìn thoáng qua, đi theo Công Dương Giản tiếp tục thâm nhập sâu. Trùng ma âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lưng sinh ra mồ hôi lạnh, cấp tốc theo sau lưng. Gương đồng chi quang tại hắn trên thân đảo qua thời điểm, hắn còn tưởng rằng bị phát hiện, cũng may cũng không có phát hiện thư mời bị bọn hắn từng giở trò. Một đám người tại Công Dương Giản dẫn dắt hạ, xuyên qua trùng điệp hẻm nhỏ, rất nhanh đi vào một chỗ đơn độc rộng rãi sân nhỏ. Hoàn cảnh thanh u, tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, không khí ướt át. Mấy vị đại nhân, cái này hai ngày ngay tại nơi này đặt chân đi. Công Dương Giản cười nói, tốt, làm phiền. Tề Vân gật đầu, đại nhân khách khí. Công Dương Giản liên tục khom người, rời khỏi nơi đây. Trong sân có ba khu gian phòng, Tề Vân trực tiếp dẫn người vào ở giữa nhất gian phòng. Đóng cửa phòng, một đám người ngồi xếp bằng, hoàn cảnh âm u, không khí ngột ngạt, thanh âm u lãnh bỗng nhiên từ Tề Vân trong miệng nhẹ nhàng truyền đến. Mấy vị, địa phương chúng ta đã tới, vì lần hành động này, ta còn chuyên môn mời mấy vị khác tinh quân, bây giờ bọn hắn cũng đều đã âm thầm vào thành, chúng ta cần phải làm là sớm chế tạo đại loạn, làm cho cả quốc đô đều loạn. Chỉ có quốc đô đại loạn, cơ hội của chúng ta mới lớn hơn. Tứ ma đều là con mắt lóe lên. Công tử ý tứ cần chúng ta làm thế nào? Lục ma lão tổ hỏi. Một bên chú ma mày nhăn lại, nói nhỏ, công tử, tha thứ lão hủ nói thẳng. Tần quốc quốc đô toàn bộ bị giám sát, nghiêm cấm bất luận kẻ nào động thủ. Một khi có bất luận cái gì thần chi lực tiết ra ngoài vết tích, đều sẽ bị liệt hỏa quân phát hiện, áp đại trận rào sát. Tề Vân cười lạnh một tiếng, nói, yên tâm, bản tôn đã xuất thủ, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn có bất luận cái gì phát hiện. Ta một vị hào hữu văn khúc tinh quân đã đến, động thủ sự tình giao cho hắn là được rồi. Hôm nay đến ngày mai, các người nhiệm vụ chỉ là phụ trách tìm hiểu tin tức. Ta muốn biết liên quan tới Thiên Lao cùng Tần Quốc Hoàng thất hết thảy tin tức. Tứ ma liếc nhau, toàn bộ gật đầu. Vâng, công tử. Tề Vân ánh mắt chớp động, bỗng nhiên từ trong tay áo chậm rãi lấy ra bốn hạt đan dược. Đem triển khai, tròn trịa như ngọc, tràn ngập nhàn nhạt hương thơm. Cái này đồ vật, các ngươi nhận biết sao? Tứ ma trong mắt nháy mắt lộ ra tinh quang. Phá trướng đan, Tề Vân bình tĩnh nói, tốt, nhận biết liền tốt, một người một hạt ăn vào đi, đa tạ công tử. Tứ ma ngữ khí kích động, một người lấy một hạt đan dược, Tần quốc hoàng thất động thủ trước đó nhất định phải luyện hóa. Có nắm chắc không? Tề Vân bình thản hỏi. Công tử yên tâm, một ngày rưỡi đầy đủ. Lục ma lão tổ mở miệng nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay lần nữa cắm vào tay áo, từ trong tay áo chậm rãi lấy ra hắc ám mặt nạ. Sát kiếm, trăng tròn, mất hồn dao găm bốn vật ra, từng cái đặt ở trước người trên mặt đất. Bốn vật vừa mới hiển hiện, liền tràn ngập một cỗ nhàn nhạt uy áp cùng thần chi lực ba động. Tứ ma ánh mắt lập tức càng thêm giật mình. Đây là, bọn hắn quả thực có chút không dám tin. Những này đồ vật làm như thế nào dùng không quan tâm ta dạy các ngươi à? Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, nói, một người tuyển một thanh. Việc này qua đi, nhớ kỹ trả lại. Tứ ma nội tâm lăn lộn, rung động không thôi. Vâng, công tử, bọn hắn hướng về trên đất minh khí cùng thần khí bắt tới. Vô luận minh khí, vẫn là thần khí tất cả đều là hiếm thấy trên đời. Một cái thế lực có thể có một thanh đã là nghịch thiên. Rất nhiều thế lực đều căn bản không có loại này đồ vật. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, cũng không có được qua một ngụm, nhưng bây giờ trọn vẹn 4 chiếc bầy ở trước người của bọn hắn. Cái gì thời điểm minh khí cùng thần khí thành rác rưởi đồng dạng rồi? Tham Lang tinh quân đến cùng có bao nhiêu nội tình? Tứ ma riêng phần mình lựa chọn một ngụm minh khí hoặc thần khí. Tề Vân não hải suy tư, mở miệng nói, tốt, các ngươi đi xuống trước đi, mau chóng luyện hóa pha trướng đan. Tứ ma lần nữa xưng phải, nhao nhao đứng dậy, hướng về phía ngoài gian phòng đi đến. Trong phòng, giờ phút này chỉ còn lại có Huyết Linh Hầu cùng Đại Ma hai người. Huyết Linh Hầu ánh mắt chớp động, nhìn về phía Tề Vân, phá trướng đan, vật này cho hắn lời nói. Đối với hắn hẳn là cũng có hiệu quả. Huyết Linh Hầu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Phá trướng đan đối ngươi tác dụng không lớn. Ta truyền cho ngươi tâm pháp. Ngươi nhập môn sao? Tề Vân đột nhiên hỏi. Hồi công tử, đã nhập môn. Huyết Linh Hầu cung kính nói. Lần trước Tề Vân cho hắn công pháp thần bí khó lường. Có thể tụ tập thiên địa tinh khí cho mình dùng. Cái này đối với hắn quỷ dị như vậy chi thể đến nói là không thể tư nghị sự tình. Phàm là quỷ dị, thực lực mạnh bao nhiêu, trên cơ bản đều là trời sinh chú định, rất khó giống người như thế chủ động cường đại mình. Sinh xuống tới mạnh bao nhiêu, đời này liền trên cơ bản định hình, trừ phi có thể gặp được thần linh tinh huyết dạng này hiếm thấy chi vật. Thế nhưng là Tề Vân cho hắn loại kia thần bí công pháp, lại có thể chủ động cướp đoạt thiên địa tinh khí. Cái này mang ý nghĩa, hắn dựa vào thiên địa tinh khí, sau này còn có thể tiếp tục tăng lên. Kia công pháp quả thực có thể xưng nghịch thiên, giống như là chuyên môn vì bọn họ thi yêu mà chuẩn bị đồng dạng. Tề Vân bình tĩnh nói, tốt, ta nơi này có một hạt trúc cơ đan. Ngươi ăn vào đi. Bàn tay hắn mở ra, lại xuất hiện một hạt thần bí đan dược. Trúc cơ đan. Huyết Linh Hầu ánh mắt lấp lóe, chưa từng nghe qua loại đan dược này, nhưng vẫn là một phát bắt được. Hít hà, nuốt vào. Cái này trúc cơ đan có thể để ngươi tu luyện tâm pháp nhập môn càng nhanh. Luyện hóa vật này, ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể ngự vật phi hành. Cụ thể có cái gì huyền diệu, chính ngươi đi thể hội. Tề Vân nói, vâng, công tử. Huyết Linh Hầu gật đầu nói, ngươi cũng đi xuống đi. Tề Vân nói, Huyết Linh Hầu lần nữa gật đầu, đứng dậy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Tề Vân cùng Đại Ma. Tề Vân ánh mắt thâm thúy, cũng không có lập tức ra ngoài hành động, mà là cùng Đại Ma cùng một chỗ xếp bằng ở nơi này. Trong đầu tiếp tục suy tư đối sách, còn có một lần rút thưởng cơ hội. Ngày mai, không biết cái này ngày mai có thể rút ra cái gì. Đương nhiên, hắn không thể lại đem tất cả hy vọng đều đặt ở rút thưởng bên trên. Như thế quá không thực tế, phạt thần giả đại quân cũng không phải là tuyệt đối đáng tin cậy. Tề Vân tự nói, vạn nhất cái thế lực này không đến, vậy hắn vẫn là mình một người. Nam Vương thân phận mặc dù phi phàm, nhưng là có đáng giá hay không được phạt thần giả đại quân vì đó điên cuồng. Còn rất khó nói, tối thiểu Tề Vân không lớn tin tưởng. Hắn thở sâu, đem chủ ý lần nữa đánh vào trước đó chiếc kia trên gương đồng. Chỉ cần chờ đến ban đêm vừa đến. Hắn liền lập tức đi trộm gương đồng. đem danh sách đem tới tay lại nói. Tề Vân cố gắng để cho mình bình tĩnh xuống tới, nhắm mắt dưỡng thần. Thành nội, hoàn cảnh u ám, một chỗ yên lặng tửu quán bên trong, lục sắc ánh nến thiêu đốt, một vị thân thể khôi ngô, áo bào đen bao phủ bóng người đã đứng ở gian phòng bên trong. Tràn ngập khó tả kiềm chế khí tức, áo bào đen tóc đen, tựa hồ hóa thân thành hắc ám chi nguyên, thôn phệ hết thảy tia sáng. Hắn khóe miệng mang theo từng tia cười lạnh, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên trước mắt, lẳng lặng thiêu đốt lục sắc ánh nến. Người đã tới đủ, thanh âm phát ra, không nhiễm mảy may tình cảm. Lục sắc ánh nến nổi lên hiện ra một cái nhỏ bé khuôn mặt ra. Chỉ có ngón cái lớn nhỏ, phát ra tiếng cười hắc hắc, nói, hồi đại hộ pháp, toàn bộ đã vào chỗ. Tốt, đến đủ liền tốt, hắc bào nam tử tùm cười lạnh. Đại hộ pháp, thần đình thần nữ cũng đến, muốn hay không động thủ. Kia nhỏ bé mặt người cười nói, hắc bào nam tử hừ lạnh một tiếng. Nói, tiện nhân kia cũng tới, tạm thời không nên động nàng, đại sự làm trọng, chờ đem sự tình giải quyết, ta lại đi tự mình tìm tiện nhân kia. Vâng, đại hộ pháp, nhỏ bé mặt người cười nói. Quốc khách dịch quán, tĩnh mịch sân nhỏ, một cái dung nhan tuyệt mỹ nữ tử, nở nụ cười, thanh âm như linh, nằm nghiêng trên giường. Cánh tay nhẹ nhàng gối lên bên tai, nói, hôm nay buổi tối sự tình liền xin nhờ hai vị, tại trước người nàng đứng thẳng hai tuấn Mỹ Anh, tuấn thanh niên, đều là 23-24 trên dưới, hăng hái, thân thể cao lớn, nhìn xem nữ tử thần nữ, đồng tử chỗ sâu toát ra từng tia ái mộ cùng nóng bỏng, nhất là nghe được cái này nữ tử lời nói. Hai người càng là có loại nhiệt huyết sông đầu cảm giác. Thậm chí khóe mắt liếc qua nhìn về phía lẫn nhau, đều mang theo một tia đề phòng. Tần cô nương yên tâm, việc này bao cho tại hạ. Bên trái anh tuấn thanh niên chắp tay cười nói. Bên phải thanh niên lập tức không cam lòng yếu thế. Cười nói, có ta Chu Tiêu tại, chỉ là danh sách mà thôi. Tại hạ dễ như trở bàn tay. Kia nô gia ngay tại gian phòng xin đợi hai vị tin tức tốt. Tuyệt mỹ nữ tử phát ra như chuông, bạc tiếng cười thanh thúy. Hai người lập tức như là điên cuồng, hô hấp dồn dập. Một chỗ khác tĩnh mịch sân nhỏ, mấy cái người áo đen tụ tại nơi này. Thần thần bí bí, tình huống không đơn giản. Minh điện tới, thần đình cũng tới, hai cái này đều không phải an phận thế lực. Ban đêm danh sách sự tình, chỉ sợ sẽ không thuận lợi, như chuyện không thể làm liền lập tức rời khỏi, bảo toàn tự thân mới là vương đạo, mục đích của chúng ta không chỉ là danh sách, chế tạo sợ hãi đồ vật đã mang đến, liền chờ chiến tranh bộc phát, thanh âm mơ mơ hồ hồ, dần dần yếu ớt, cao lớn lầu các, cao 17-18 mét, rộng lớn, đứng vững mặt đất, trên lầu đỉnh, một vị người mặc xích hỏa chiến giáp, thân thể dị thường hùng vũ, đầu đầy xích hồng sắc tóc dài thanh niên nam tử ngồi ngay ngắn ở nơi này. Ánh mắt như đao, băng lãnh đáng sợ, xuyên thấu qua cửa sổ đem toàn bộ quốc khách dịch quán hết thảy thu nhập tầm mắt. Thế lực khắp nơi, bất luận cái gì động tĩnh cơ hồ toàn bộ rơi vào hắn giám sát hà. Hừ, nghiêu quỷ xà thần, tóc đỏ thanh niên sắc mặt âm hàn, ánh mắt bên trong, không ít khu vực bóng người lắc lư, lén lén lút lút, tất cả đều ánh vào đến đồng tử của hắn bên trong. Truyền lệnh, ban đêm cho ta nghiêm mật giám sát, tóc đỏ thanh niên băng lãnh đạo, vâng, tướng quân, sau lưng hai cái liệt hỏa quân sĩ ôm quyền nói. Thời gian chậm chạp. Sắc trời dần dần lâm vào hắc ám. Gian phòng bên trong, Tề Vân mở ra bỗng nhiên hai mắt, vàng nhạt đồng tử nhìn thoáng qua đại ma, phân phó một câu về sau, để hắn lưu tại nơi này, mình thì vươn người đứng dậy, Mở cửa phòng ra, toàn bộ Tần Quốc quốc đô đều bị đại trận giám sát. Bất luận cái gì thần chi lực cùng âm khí một khi tiết ra ngoài đều sẽ bị nháy mắt phát hiện. Duy chỉ có mình nơi này không có việc gì, bởi vì hắn trên người là năng lượng cùng chân nguyên. Hai loại đồ vật cũng sẽ không bị phát hiện. Nồng đậm trong bóng tối, Tề Vân trên mặt đã xuất hiện một trương thần bí mặt nạ. Một thân áo bào đen, khí tức nội liễm, đóng cửa phòng về sau, thân thể thoáng một cái đã qua, nháy mắt biến mất tại trong bóng tối. Ban đêm Hạ Quốc khách dịch quán càng là lộ ra u sâm. Bốn phía bóng tối bao trùm, tràn ngập vô hình kiềm chế. Chỗ cửa lớn, cửa phòng đã chăm chú khép kín. Một đám tám người xích hỏa quân từ đại môn vị trí hướng về chỗ sâu đi đến. Ba người phía trước, ba người ở phía sau. Ở giữa hai người thì nhấc lên một mặt to lớn gương đồng. Hướng về phía trước một chỗ to lớn lầu các đi đến. Tiếng bước chân ngột ngạt rung động, đều nhịp, màu đỏ chiến giáp tại trong đêm tối cũng lật qua lại từng tia quỷ dị ánh lửa. Một đám xích hỏa quân ánh mắt lạnh lùng, một đường tiến lên, rất nhanh, đi vào lầu các trước đó, đem to lớn gương đồng đặt ở lầu các bên trong, sau đó rời khỏi lầu các, che lại cửa phòng. Lưu lại hai người ở bên ngoài trấn giữ. Về phần những người khác thì toàn bộ rút lui. Thời gian chậm chạp, bóng đêm càng sâu. Bỗng nhiên, nhàn nhạt hương thơm từ dưới bóng đêm lượn lờ truyền ra, làm cho người nhập say. Hai tên xích hỏa quân lung lay đầu lâu, rất nhanh ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vừa định hô to, nhưng là mùi thơm càng đậm, rất nhanh lung la lung lay, bịch bịch trầm đục phát ra, hai người trực tiếp ngã nhào xuống đất, lâm vào mê man. A, quỷ dị tiếng cười tại trong sân vang lên. Hai đạo người áo đen từ bên ngoài cấp tốc vọt tới, rất nhanh dừng ở hai người phụ cận. Một người trong đó nhấc chân đá đá trên đất một vị xích hỏa quân, lộ ra giọng mỉa mai cùng khinh thường. Sau đó xoay người từ người kia trên thân cầm lên một thanh khóa cửa, đi hướng lầu các, đem lầu các đồng khóa mở ra. Một người khác thì là trực tiếp đẩy ra đại môn. Sau đại môn, một mặt to lớn gương đồng thình lình đập vào mi mắt. Nhìn thấy trong phòng gương đồng về sau, hai người liếc nhau, tinh quang chớp động, nháy mắt xông ra, không hẹn mà cùng chụp vào gương đồng. Đều muốn đem gương đồng ngay lập tức đem tới tay. Bất quá tại bọn hắn chụp vào gương đồng nháy mắt, một người cái bóng bên trong chợt thoát ra một đạo hắc ảnh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hai tay đánh ra, hung hăng đánh vào hai cái này người áo đen phía sau lưng. Hai cái người áo đen sắc mặt đại biến, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, lập tức bỏ qua gương đồng, đồng thời trở lại đón lấy đạo hắc ảnh kia. Phanh phanh, trầm đục truyền ra, hai cái người áo đen gần như đồng thời nhoáng một cái, thần chi lực khuấy động, rút lui ra ngoài. Tại thần chi lực bộc phát nháy mắt, hai người liền thần sắc lập tức biến. Nơi xa to lớn trong lầu các, tóc đỏ thanh niên nháy mắt sinh ra phản ứng, ánh mắt lộ ra hàn quang. Có người quấy phá, siêu. Hắn nháy mắt xông ra, điều khiển đại trận hướng về nơi đó oanh kích tới. Đạo hắc ảnh kia một kích đẩy lui hai cái người áo đen, một thanh quấn lấy gương đồng, nháy mắt hướng về bên ngoài gào thét mà đi. Thân thể lần nữa hóa thành bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Lần này ngay cả thần chi lực cũng không có tiết ra ngoài mảy may. Hiển nhiên, đều là một loại nào đó thần bí chi pháp che khuất, hoặc là đeo bí bảo. Mà tại đạo hắc ảnh kia xông ra lầu các nháy mắt, một mực tại đằng sau theo đuôi tới Tề Vân, con mắt lóe lên, cường đại tinh thần lực nháy mắt sinh ra cảm giác. Thân thể của hắn chợt lóe lên, bị năng lượng cùng chân nguyên bao khỏa, như là tia chớp màu đen, nháy mắt cùng đạo hắc ảnh kia gặp thoáng qua. Đạo hắc ảnh kia biến sắc, toàn vẹn không nghĩ tới bên ngoài còn có những người khác tại ngăn cản. Càng không có nghĩ tới người này thế mà có thể phát hiện mình. Vừa muốn xuất thủ lại rất nhanh lộ ra ngạc nhiên. Đạo này vọt tới bóng người, tuyệt không hướng mình xuất thủ. Ở sau lưng mình 3 mét chỗ nháy mắt hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại bóng đen sinh lòng nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt lập tức biến, trừng to mắt, lộ ra kinh hãi, bị hắn ôm ở trong tay gương đồng lại nháy mắt biến mất. Thật giống như đi theo cái kia đạo thần bí bóng đen cùng nhau biến mất đồng dạng. Đây là người nào? Cái gì thủ đoạn? Gương đồng đi nơi nào? Lớn mật tặc nhân, dám ở quốc đô xuất thủ. Chết đi cho ta. Quát chói tai âm thanh truyền đến. Tóc đỏ tướng quân thân thể cuồng sông mà qua. Điều khiển đại trận, nháy mắt hướng về chỗ này lầu các chỗ khu vực đánh tung mà đi. Bóng đen sắc mặt lại biến. Quay người liền trốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục